Người chơi hung mãnh, chương 419, phóng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang hai tay khoanh trước ngực. Dù là có Minh Dạ áo khoác cùng đỏ liệp áo ngoài song trọng phòng hộ, cú đá này cường độ vẫn như cũ đem hắn trùng điệp đá văng. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo kéo dài vết lõm. Kỳ thật coi như ta không dẫn dụ ngươi đến công kích ta, ngươi cũng sẽ giết người diệt khẩu đúng không? Nelson vẫn như cũ duy trì đá kích tư thế. Nói, người giống như ngươi, làm sao có thể tại bị người khác nghe được bí mật về sau? Thờ ơ, nói trở lại, ngươi tại sao muốn khăng khăng giết chết mình trên danh nghĩa thân thuộc chính là đến mẫu thân? Lý Ngang trầm mặc buông xuống giao nhau hai tay, thở ra thật dài khẩu khí. Không nói phải không? Nelson lắc đầu, không quan trọng, đợi đến ta mở ra đầu của ngươi, tự nhiên có thể từ bên trong tìm tới đáp án. Ta tin tưởng, trong đầu óc của ngươi nhất định cất giấu rất nhiều chân tu mỹ vị bí mật. Hắc hắc, làm quản gia chính là điểm này tốt, có thể sớm hưởng thụ được. Nelson lời nói chưa nói xong, liền bị đột nhiên đánh gãy. Chỉ thấy Lý Ngang trên thân vô số khối cơ bắp quỷ dị bật lên cổ động. Lồng ngực, cánh tay, hai chân giống như là xung khí bình thường, cực nhanh bành trướng, tạch tạch tạch, xương cốt tiếng động bên tai không dứt. Nelson trợn mắt há hốc mồm mà trông thấy, Lý Ngang từ thon gầy thân hình, trở nên khôi ngô trắng kiện, xuyên thấu qua Minh Dạ áo khoác cùng đỏ liệp áo ngoài. Vẫn như cụ có thể trông thấy kia rõ ràng cơ bắp đường cong hình dáng. Lý Ngang trên khuôn mặt trải rộng con run hình dạng gân xanh. Những này gân xanh không ngừng nhảy lên, cực không ổn định, để mặt mũi của hắn biểu lộ nhìn qua dữ tợn kinh khủng. Hình như yêu ma, nếu như xuyên qua đỏ liệp áo ngoài, còn có thể trông thấy Lý Ngang làn da mặt ngoài hoàn toàn đỏ đậm. Mao mạch mạch máu đều băng liệt, liên tục không ngừng mà tuôn ra mồ hôi và máu. Tính cả những cái kia khôi ngô khỏe đẹp cân đối sợi cơ nhục cùng một chỗ. Sụp đổ, chữa trị, sụp đổ, chữa trị. Từ khi thu hoạch được sinh vật mẫu bản về sau, Lý Ngang vẫn đang tiến hành đủ loại cải tạo thí nghiệm. Ngoại trừ trùng tộc binh khí sinh vật hạng mục bên ngoài, hắn còn trên người mình làm lấy cải tạo, tìm lấy cường hóa phương hướng. Bề ngoài của hắn nhìn qua vẫn là người bình thường, nhưng nội tại đã cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Thứ hai phổi, thứ hai trái tim, dự đưa dạ dày, cường hóa sợi cơ nhục, cường độ cao xương cốt. Những này cải tạo bộ kiện, khiến cho Lý Ngang thể trọng xa so với nhìn qua càng nặng. Ngồi thang máy hoặc là ngồi xe buýt xe thời điểm, đều phải tận lực cẩn thận, mà tại thu được thần minh ấn ký, cùng thần thánh tán dương nước suối về sau, Lý Ngang nguyên bản trì trệ không tiến tự thân cải tạo hạng mục cũng thu được nhất định tiến triển. Đầm lầy chi thần thần minh ấn ký, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Nguyên bản trói buộc chặt Lý Ngang tiếp tục cải tạo mình, liền là nhân loại hình thái bề ngoài. Có thần minh ấn ký về sau, hắn có thể đem sợi thực vật cắm vào với bản thân dưới da, cùng cơ bắp dung hợp lại cùng nhau, bện thành một tấm lưới lạc. Như vậy, hắn liền có thể tại hình người bề ngoài phía dưới, tiếp tục cường hóa thân thể. Khi tất yếu, có thể đem thân thể, lấy phương thức nào đó phóng xuất ra. Dưới mắt loại này đầy người bắp thịt hình thái, cùng nó nói là tiến hóa, chẳng bằng nói là trở về trạng thái bình thường. Bình thường Lý Ngang một mực tại dùng sợi thực vật mạng lưới đến trói buộc áp chế mình lực lượng. Cách làm này vô cùng nguy hiểm. Hơi chút vô ý, liền dễ dàng dùng sức quá mạnh. Tại phóng thích quá trình bên trong băng rơi thân thể của mình, Lý Ngang cũng là tại có thần thánh tán dương nước suối làm giữ gốc về sau, mới dám như thế nếm thử cải tạo chính mình. Kỳ thành quả, cũng cực kỳ rõ rệt. Cái này một hình thái dưới, Lý Ngang thân thể cường độ bị đẩy cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất trị số trực tiếp lên cao đến 14 điểm. Quá độ bành trướng lực lượng thậm chí để hắn đều có loại lơ lửng không cố định, khó mà tự kiềm chế xúc động. Lý Ngang nhéo nhéo Bành Trướng một vòng bàn tay, phun ra một ngụm chọc khí, vừa đi vừa về bẻ bẻ cổ. Hô, kìm nén đến, thật đúng là khó chịu a, có thể tính thoải mái một chút. Không có tới, Nelson cảm thấy một trận băng lãnh, cảm giác sợ hãi từ đỉnh đầu trào lên toàn thân. Người đây là có chuyện gì? Hiếu kỳ, Lý Ngang đánh gãy Nelson lời nói, hờ hững nói, thế nhưng là sẽ hại chết mèo. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn bỗng nhiên hư hóa, như điện xạ nhảy lên ra, xông đến Nelson trước người lúc, quay trở lại lần nữa thành thực thể. Một quyền đánh tới hướng không đầu quái vật lồng ngực. Oanh, một quyền này trực tiếp đem Nelson khuôn mặt trùy tiến lồng ngực, chen bể hai mắt, lệnh cái sau cũng không tiếp tục phục tùng cho bình tĩnh. Khàn cả giọng kêu thảm kêu đau. Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể? Căn phòng chân chất quản gia trong đầu tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Hắn dựa vào ký ức, đem hết khả năng hướng lấy Lý Ngang phương vị đá ra một chân. Cái này một chân là Nelson có thể đá ra đi cường lực nhất độ. Nhưng mà, Lý Ngang không nhúc nhích, miễn cưỡng ăn hạ cú đá này, lùi lại nửa bước đồng thời, hai tay như kìm sắt bình thường, một mực nắm Nelson cổ chân. Trước mắt một mảnh đen kịt, Nelson chỉ cảm thấy cổ chân bị người nắm lấy. Tâm cảm giác không ổn, ý đồ dãy giụa thời khắc, cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chỗ sau lưng truyền đến kịch liệt đau đớn. Lý Ngang đem cái sau trùng điệp đập xuống đất, một chân dẫm ở Nelson lồng ngực, buông ra cổ chân, nắm đùi, dùng sức kéo một cái. Xoẹt, Nelson chân trái bị sinh sinh kéo đứt. Tiếng gào thét cơ hồ quán xuyên cả gian phòng ốc. Nàng, ở đâu? Lý Ngang hỏi đến vấn đề. Thanh âm trầm thấp tại Nelson đỉnh đầu vang lên. Ta không biết, ta không biết. Nelson kêu thảm hô. Ta thực sự nói thật. Căn phòng chân chất bên trong không cho phép nói láo. Xoẹt, Lý Ngang kéo đứt rơi Nelson đùi phải. Trên khuôn mặt gân xanh từng chiếc bạo khởi. Làm sao tìm được nàng? Ta không biết. Nếu như không có mới tuyển thủ, ta sẽ lần lượt lục soát cả gian căn phòng chân chất. Lý Ngang quét mắt diễn truyền bá đại sảnh, giải trừ nơi này, ta làm không được. Trao giải nghi thức vẫn chưa hoàn thành, diễn truyền bá sảnh hình thức hoán đổi không quay về. Lý Ngang ngắt lời nói, giết ngươi, hẳn là được rồi đi. Nelson thật giống như bị nắm cổ ngỗng lớn bình thường, toàn thân cứng ngắc. Hắn có thể cảm giác được hai bàn tay chậm rãi tách ra mình trên dưới hàm. Ngô ngô ngô, căn phòng chân chất quản gia kịch liệt giằng co, nhưng mà Lý Ngang động tác tinh chuẩn, trầm ổn, chậm rãi, từng chút, xé mở Nelson miệng, đem hắn cả đoạn lồng ngực một phân thành hai, lạch cạch, Nelson hai đoạn thân thể rớt xuống đất. Lý Ngang hít thở sâu một trận. Khôi ngô trên thân thể cơ bắp vẫn tại không bình thường run rẩy nhảy lên. Kết thúc giết chóc, xài đại tiểu thư chậm rãi nhẹ nhàng tới. Trên tay của nàng đồng dạng dính đầy tinh hồng. Nhưng nàng lại không rảnh bận tâm hình tượng. Chỉ là dùng lo lắng ánh mắt ngắm nhìn Lý Ngang. Ta không sao. Lý Ngang lắc đầu. Khôi ngô thân thể lần nữa trở nên thon gầy. Rung động không nghỉ, cơ bắp yên tĩnh như cũ. Nghỉ ngơi một trận liền tốt. Phóng thích lực lượng, đối với bình thường bị trùng điệp trói buộc thân thể mà nói là loại to lớn tiêu hao. Mới trong chốc lát này, Lý Ngang đầm lầy thần lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Cách chương.